Kế hoạch mai mối, chương 36, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Góc truyện audio.com, bà mối từng có 3 cơ hội được nghe chuyện vợ cũ từ chính miệng Hạ Hà Tịch. Lần thứ nhất là ở núi Hoa Ẩn, trước mộ ông bà, bố mẹ Hạ Hà Tịch, anh đã thành thật nói với cô rằng anh đã từng kết hôn. Lần thứ hai là ở cục dân chính, hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn xong đi ra. Hạ Hà Tịch hỏi khéo cô mối biết gì không? Lần thứ ba là đêm tân hôn. Sau khi cùng Hạ Hà Tịch lăn lộn trên giường, anh ôm cô định nói rồi lại thôi. Nhưng cả ba cơ hội, bà mối đều bỏ qua. Với những chuyện đã qua ấy, không phải không tò mò, cũng không phải không để tâm. Chỉ là bà mối sợ một khi đã biết sự thật rồi, những chuyện đó sẽ như một hạt giống thối nát báo rễ tận đáy lòng mình rồi sinh sôi nảy nở. Thậm chí từ từ lớn lên thành một cái cây cao lớn chọc trời. Phá vỡ khoảng không an lành của hiện tại, cô sợ mình sẽ tưởng tượng tới hình dáng người vợ trước của Hạ Hà Tịch. Tưởng tượng hai người họ chung sống với nhau, thậm chí là thân mật với nhau. Bà mối thừa nhận mình đang trốn tránh. Nhưng nếu đã gọi là chuyện cũ rồi thì việc gì phải để nó ảnh hưởng tới sự hoàn mỹ của hiện tại chứ? Có khi sống mập mờ một chút cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng vào thời điểm này, phải đối mặt với Jamie, Tô Tiểu Mộc lại bị chị ta khơi dậy tình tò mò trước nay chưa từng có. Bất giác gật gật đầu, môi Jamie cong lên, cười tươi tắn, ok, nhưng trước khi kể chuyện, cô phải đồng ý trao đổi một điều kiện với tôi, trả lời một câu hỏi của tôi. Bà mối không từ chối. Jamie uống một hơi cạn ly vang đỏ, từ từ kể lại khoảng thời gian hai người ở Đức. Như Tô Tiểu Mộc đã đoán, gia cảnh Jamie rất tốt, cô đúng là một thiên kim tiểu thư. Nhờ có bố mà Jamie gặp được Hạ Hà Tịch lần đầu tiên ở một bữa tiệc. Lúc ấy, Hạ Hà Tịch tới Đức chưa được bao lâu. Vì tập đoàn chính uy có làm ăn qua lại với bố Jamie nên đồng ý tham dự bữa tiệc dành cho người Hoa lần ấy. Chỉ là lần gặp gỡ ấy cũng không vui vẻ cho lắm. Lúc đó, Jamie có anh bạn trai người Đức tên Brian. Vì cùng học một khóa học ở trường đại học mà hai người quen biết rồi nhanh chóng yêu nhau. Nhưng trải qua giai đoạn mới yêu nhau ngọt ngào, Jamie phát hiện Brian không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của cô. Anh chàng này tính tình nóng nảy, gia cảnh phức tạp, chuyện tệ nhất là, anh ta không quản lý nổi chú chim nhỏ của mình. Trong nửa tháng ngắn ngủi Jamie theo bố về nước thăm họ hàng, anh ta đã lên giường với người khác, chuyện bắt cá hai tay phổ biến toàn thế giới. Lời giải thích của Brian sau khi bị bắt quả tang cũng phổ biến toàn thế giới. Anh ta bảo đảm với Jamie, chỉ nhất thời không giữ mình được. Là đối phương quyến rũ anh ta trước, dù cơ thể anh ta có ở bên người khác nhưng trái tim mãi chỉ hướng về cô. Sau một tuần Jamie không nhận điện thoại, Brian tìm tới nhà cô, cũng chính là ngày nhà Jamie tổ chức bữa tiệc, khi Hạ Hà Tịch tới vườn sau hóng gió, lại đúng lúc nhìn thấy Brian đang đè lên người Jamie, anh ta mong có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy nhất để kéo trái tim bạn gái quay về. Bầu không khí lắng lại nửa giây, ngón tay đang cầm ly rượu của Hạ Hà Tịch khẽ siết lại. Cúi người ra hiệu xin lỗi xong bèn quay người rời khỏi đó. Nhưng Jamie hét lên một tiếng rồi xông tới trước mặt Hạ Hà Tịch. Trong lúc Hạ Hà Tịch quay đầu lại thì cô đã ôm giết lấy cánh tay anh. Tuôn một tràng tiếng Đức với người đàn ông trước mặt mình. Brian nghe xong thì nổi giận rồi đi mất. Trong phút chốc, vườn hoa rộng lớn chỉ còn Jamie và Hạ Hà Tịch, khi ấy, ấn tượng của hai người về nhau chỉ dừng lại ở chỗ lúc bố Jamie đón khách đã giới thiệu với mọi người đây là cô công chúa nhỏ của gia đình. Trong làn gió đêm nhẹ nhẹ, Hạ Hà Tịch hất cằm, nãy cô nói gì với anh ta thế? Jamie vén mái tóc xoăn hơi rối của mình, cười duyên, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh đã giúp tôi tránh được một mối họa lớn. Cảm ơn nhé, nói xong, Jamie còn tinh nghịch nháy mắt với Hạ Hà Tịch. Tiếc là, hình như đồng chí Hạ Hà Tịch không thích kiểu này. Lắc lắc chất lỏng trong ly dược, Hạ Hà Tịch thản nhiên nói. Trí nhớ của cô An Lăng cũng không tồi. Lúc nãy,